Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 83, thức tỉnh. Theo đệ ngũ huyền hỏi thăm, kia nhỏ yếu hỏa diễm lấp lóe mấy lần, sau đó thịnh vượng một tia. Ngươi là Thái Sơ, hỏi thăm về sau, kia hỏa diễm lập tức trở nên cực không ổn định. Đây là nơi nào? Tại Hân cảm giác bên trong, nàng chưa từng có tiến vào cái không gian này. Ở trong không gian này, nàng cảm giác được cực độ bất an, nàng hoang mang, mê mang, không biết cái này cảm giác bất an đến từ nơi nào. Dựa theo ý nghĩ của nàng, đã Thái Sơ ngay tại bên người, nàng hẳn là có cảm giác an toàn mới là, nhưng nàng hoàn toàn không có. Nhìn qua khiêu động linh hồn chi hỏa, đệ ngũ huyền ngược lại là có thể hiểu được Hân sợ hãi. Cho dù là Artemis, tại mất đi thân thể bảo hộ, chỉ còn lại hồn hỏa tình huống dưới, cũng sẽ tại trong gió tuyết run lẩy bẩy. Không cần khẩn trương, đây là linh hồn của ngươi thế giới. Đệ ngũ huyền tận lực để cho mình thanh âm có được trấn an lực lượng, nặng nề lại bình hòa nói. Ta, thế giới linh hồn, Hân linh hồn chi hỏa run run dần dần thu nhỏ, sau đó lại hướng càng lớn linh hồn chi hỏa phương hướng giật giật. Cái này Artemis, là ta, Artemis trả lời so với nàng muốn trấn tĩnh nhiều. Có lẽ tại đệ ngũ huyền tiến đến một khắc này, hắn liền đã tỉnh lại. Thái Sơ, là ngươi để cho ta tại thế giới linh hồn thức tỉnh sao? Người bình thường rất khó tại linh hồn của mình thế giới thức tỉnh. Cho nên, Hân mới có này nghi vấn. Đúng thế, đệ ngũ huyền đáp trả. Ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía hắc ám thế giới linh hồn. So với đệ ngũ huyền đi qua phổ thông tộc nhân thế giới linh hồn, nơi này lộ ra rộng lớn rất nhiều. Nhưng cụ thể rộng lớn nhiều ít, rất khó có kết luận. Cái không gian này tràn đầy hắc ám, thiếu khuyết so sánh tình huống dưới, xác thực khó mà làm ra phán đoán. Đệ ngũ huyền thậm chí cảm thấy đến nơi này không có thời không khái niệm, là siêu nhiên tồn tại. Thái Sơ, làm sao ngươi tới đây? Hân tò mò hỏi, bởi ngươi trước kia quá tham ăn. Đệ ngũ huyền thu hồi ánh mắt, nhìn qua nàng nói, là Artemis triệt để thanh tỉnh quá trình bên trong xa lánh lực lượng của ta, kinh động đến ý thức của ta, sau đó ngươi liền đến nơi đây. Hân phi thường kinh ngạc nói, dĩ nhiên không phải, tiến vào nơi này chỉ là ta một tia ý thức, Poseidon ở bên ngoài, ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem ngươi cùng An Quá Mơs linh hồn buộc chung một chỗ. Sau đó, đệ ngũ huyền nói ra hắn ý nghĩ, đến cuối cùng, đệ ngũ huyền ánh mắt cũng nhìn về phía Artemis. Chuyện này nếu có Artemis phối hợp, sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu như không phối hợp, sẽ gia tăng rất nhiều phiền phức. Ta nguyện ý phối hợp. Artemis cơ hồ không do dự hồi đáp. Vì cái gì? Đệ ngũ huyền hướng Artemis hỏi. Ta không muốn hài tử mất đi trong bọn họ bất kỳ một cái nào mẫu thân. Đáp án này, đệ ngũ huyền ngược lại là có chút tán thành. Tốt, chờ một lát theo ta phân phó làm. Đệ ngũ huyền nói, ý thức rời khỏi Hân thân thể, trở lại mình phía ngoài trong linh thể. Liếc nhìn Poseidon một chút, hắn cũng không có vọng động. Quả nhiên sợ ta làm bị thương Artemis linh hồn sao? Đệ ngũ huyền suy tư, nâng tay phải lên hướng tây vừa mới bắt. Tiên giới chi cơ một trận chấn động. Phía dưới hỗn độn thái cực bên trong, hiện ra rất nhiều kim sắc thần tính tín ngưỡng chi lực. Kim sắc thần tính tín ngưỡng chi lực có chút ôn hòa, hùng vĩ, là thuộc về hắn mình thần tính tín ngưỡng chi lực, mà không phải cự nhân vương đình. Những này thần tính tín ngưỡng chi lực vừa mới xuất hiện, liền tách ra kim sắc quang mang, sau đó biến mất tại tiên giới chi cơ, xuất hiện tại đệ ngũ huyền tay phải trước. so với tại tiên giới chi cơ bên trong kia một đại đoàn thần tính tín ngưỡng chi lực. Bây giờ lực lượng này nhỏ đi một chút, những cái kia biến mất lực lượng, dùng cho nó tại linh khí bên trong xuyên qua, có linh khí đường hành lang, đệ ngũ hồn hướng tiên giới lấy đồ vật nhanh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá cái này đường hành lang thái hao phí lực lượng. Cũng chỉ có khi lấy được cự nhân vương đình về sau, đệ ngũ huyền mới có thể như vậy tiêu xài. Ngươi phải dùng tín ngưỡng chi lực. Vô Xây Đông nhìn hầm hầm đệ ngũ huyền, bất mãn mà hỏi, không cần tín ngưỡng chi lực, như thế nào vây được thần? Đệ ngũ huyền lại không quan tâm hắn nhìn hầm hầm, chỉ là ứng phó một câu, liền đem hai tay trước người chậm rãi ôm tròn. Thần tính tín ngưỡng chi lực bên trong phân ra hai sợi đi vào đệ ngũ huyền trong ngực. Đệ ngũ huyền lại đưa tới linh khí rót vào trong đó. Đợi hai sợi lực lượng tại ngực mình chậm rãi hiện ra âm dương ngư bộ dáng, đệ ngũ huyền lại liền thu tay lại hướng phía dưới nhấn một cái. Hai đạo lực lượng thuận hân nhục thể hai mắt tiến vào trong đầu của nàng. Sau đó dựa theo đệ ngũ huyền lưu tại hân thế giới linh hồn linh khí đường hành lang, đâm vào trong đó, một người một cái, hấp thu luyện hóa vào trong mình trong thần hồn. Đệ ngũ huyền thanh âm tại hân thế giới linh hồn vang lên, hân không chút do dự thôn phệ một cái âm dương ngư. Artemis do dự một chút, cũng thôn phệ một cái. Không bao lâu, lực lượng này liền dung nhập vào hai cái hồn hỏa chi bên trong. Mà lúc này đệ ngũ huyền đã dẫn tới càng nhiều lực lượng tiến vào bên trong. Đệ ngũ huyền ý thức cao cư thế giới linh hồn trên không. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hai đoàn mang theo linh khí cùng kim quang linh hồn chi hỏa. Ta lấy các ngươi linh hồn chi hỏa là âm dương nhãn. Bày ra âm dương khóa cá trận. Trong quá trình này, các ngươi không thể phản kháng, không thể loạn động, nếu không trận pháp xung đột, hồn tử đảo tiêu khả năng đều có. Minh bạch chưa? Đệ ngũ huyệt thanh âm tại thế giới linh hồn vang lên. Có chút nghiêm túc, minh bạch, hân lập tức trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, minh bạch, Artemis một chút do dự, cũng lên tiếng, gặp Artemis phối hợp. Đệ ngũ huyền cũng thở dài ra một hơi, như hắn không phối hợp, đệ ngũ huyền không thiếu được còn muốn thao tác một phen. Đến lúc đó làm không cẩn thận đem Artemis làm thành ngớ ngẩn, kia Poseidon liền thật khả năng nổi giận. Đến lúc đó, Dực, Hân, thậm chí Gát đều có thể bị phẫn nộ Poseidon giết chết. Đệ ngũ huyền cũng không có cách nào ngăn cản. Hắn linh thể không sợ Poseidon, dù là cái này linh thể bị đánh tan cũng không đả thương được hắn bản nguyên. Cho dù cái này một sợi ý thức bị đánh nát, dưỡng thương một đoạn thời gian, hoặc là dùng thần tính tín ngưỡng chi lực đều có thể khôi phục. Nhưng hắn cũng không có cách nào ngăn cản Poseidon. Nếu là Poseidon quyết tâm, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Âm dương khóa cá trận thành. Hai người các ngươi liền đồng sinh cộng tử, tất cả lực lượng đều sẽ cùng sinh tổng cộng có. Cho nên, đệ ngũ huyền không có đem lại nói xuống dưới. Hắn nghĩ đến làm sao thu Artemis mới tốt tiếp nhận một chút, ta lực lượng linh hồn cũng sẽ phân cho hơn một chút sao? Chính Artemis hỏi, đúng thế, đệ ngũ huyền khẳng định nói, minh bạch, tiếp tục đi. Artemis ngược lại là cũng không nói gì, chỉ là để đệ ngũ huyền tiếp tục. Được, đệ ngũ huyền lên tiếng, lập tức bắt đầu lấy hai người là âm dương ngư, tại thế giới linh hồn vẽ lên thái cực. Nếu là khi tiến vào thần cấp trước đó, đệ ngũ huyền cũng không thể tùy ý vẽ ra thái cực. Thậm chí hắn năm đó có thể chân chính lấy thái cực tiến vào linh đồ đằng cảnh giới, đều là nhiều phương diện điều kiện đạt thành mới làm được, mà không phải dựa vào hắn sức một mình. Bây giờ tiến vào thần cấp, quan sát tiên giới xuất hiện, lại nghiên cứu hồi lâu, mới có thể chân chính bố trí thái cực. Bố trí thái cực, vấn đề lớn nhất là muốn tại thái cực hình thành trong nháy mắt, làm cho cả thái cực nội bộ đạt thành một cái cân bằng. Đây là phi thường khó khăn. Hai cái âm dương ngư lực lượng cố định lại nhưng hấp dẫn xoay tròn không nói. Chỉ là phía ngoài âm cùng dương bộ phận là có sức mạnh mạnh yếu. Muốn để toàn bộ thái cực hòa hợp hình thành, không sụp đổ, cũng không phát sinh bạo tạc, là phi thường khó khăn. Đệ ngũ huyền có thể làm được đây hết thảy, cũng không phải là bởi vì hắn có thể trực tiếp hoàn mỹ chế tạo một cái thái cực, mà là bởi vì hắn tìm được một cái chế tác thái cực phương pháp. Hắn mình xưng là động thái chế tác pháp. Cái gọi là động thái chế tác pháp, kỳ thật liền là đem cần lực lượng đều góp đủ, đem toàn bộ thái cực dàn khung dựng tốt, sau đó tại xoay tròn bên trong ghép lại những lực lượng này. Cứ như vậy, tại tạo thành quá trình bên trong, xoay tròn ngụy thái cực tại đệ ngũ huyền dẫn đạo hạ có thể đạt thành một loại trước sau như một với bản thân mình. Cuối cùng đệ ngũ huyền một lần phát lực, đem toàn bộ thái cực ghép lại với nhau, liền hoàn thành, nghe cũng không phải là một kiện chuyện phức tạp, nhưng là đem bản lãnh này luyện đến xác suất thành công 100%. Không biết bỏ ra đệ ngũ huyền thời gian bao nhiêu cùng tinh lực. Chuẩn bị kỹ càng, đi theo ta lực lượng xoay tròn. Đệ ngũ huyền nói, bắt đầu chậm rãi chuyển động thái cực, mà hai cái hồn lửa thì làm âm dương ngư. Ở bên trong đi theo xoay tròn, có chút cảm thụ một trận, đệ ngũ huyền lập tức nói, chính các ngươi không muốn khống chế, không muốn phát lực, đi theo ta lực lượng phiêu đãng là đủ. Hai cái hồn lửa nghe, vội vàng thu liễm lực lượng, đi theo xoay tròn, không còn tự tác chủ trương, lại là một hồi lâu cẩn thận điều chỉnh, tại xác định các phương đều không có vấn đề về sau. Đệ ngũ huyền bắt đầu dần dần gia tốc, mà theo hắn gia tốc, thái cực âm dương lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Cuối cùng đột nhiên đụng vào nhau, ông, hai đoàn hồn hỏa đô tại chấn động, toàn bộ thái cực cũng tại chấn động, kéo theo thế giới linh hồn đều tại chấn động. Tới, đệ ngũ huyền hô một tiếng, liền có linh khí cùng thần tính tín ngưỡng chi lực bay tới, rơi vào toàn bộ thái cực phía trên, khóa, theo một cái đệ ngũ huyền, những lực lượng này một cái lặn xuống nước, quấn tới ngay tại hình thành thái cực bên trong. Lực lượng này như giống như cá bơi tiến vào bên trong, lại cũng không cùng thái cực dung hợp, mà là tại vừa mới hình thành thái cực trung du đáng. Một hồi tại âm diện, một hồi tại dương diện, cuối cùng đều hội tụ đến hân chỗ cái hướng kia. Cỗ lực lượng này đã dùng cho khóa lại thái cực, đồng thời cũng dùng cho cân bằng thái cực. Hai cái hồn sống mái với nhau không giống lớn, lực lượng lớn nhỏ cũng khác biệt. Muốn để bọn chúng đạt tới cân bằng, tự nhiên cần những lực lượng này trợ giúp. Mà những lực lượng này còn có một cái tác dụng, đó chính là trợ giúp hân trao đổi Artemis hồn hỏa lực lượng. Mỗi khi hân hồn hỏa lớn mạnh một tia, những lực lượng này liền sẽ nhiều tiến vào Artemis hồn hỏa bên trong một chút, dùng cái này để đạt tới thái cực chỉnh thể cân bằng. Cuối cùng khi hai cái hồn lửa đồng dạng lớn nhỏ thời điểm, cỗ lực lượng này tác dụng trên cơ bản cũng chỉ là khóa lại cái này thái cực, không để cho phân liệt. A, Artemis đột nhiên thê lương kêu một tiếng. Sau đó hắn hồn hỏa lấy tốc độ rõ rệt hướng hân phương hướng rời rạc mà đi. Thế nào? Thế giới linh hồn bên ngoài, Poseidon khẩn trương hỏi thăm. Andlet chớ vội, đệ ngũ huyền khống chế linh thể của mình trả lời một câu, liền đem lực chú ý tại linh hồn không gian bên trong. Artemis thống khổ kêu rên, đệ ngũ huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hồn hỏa mạnh hơn hân quá nhiều, âm dương khóa cá trận tự nhiên muốn cân bằng. Kể từ đó, hắn đương nhiên lại nhận tổn thương, nhưng thương hại kia cũng không phải là không thể chữa trị. Nếu như hân có thể chậm rãi trưởng thành, liền có thể trả lại một chút hắn lực lượng. Nếu như Hân có thể trưởng thành đến cùng bây giờ Artemis giống nhau cảnh giới, thì Artemis khôi phục toàn bộ thực lực. Nhưng là, đệ ngũ huyền lại cũng không xem trọng Hân có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Rốt cuộc một cái là người, một cái là thần. Trong lúc này Hồng Câu, quá lớn, kiếm tới, gặp âm dương khóa cá trận hoàn mỹ hình thành. Hai người lực lượng cũng bắt đầu cân bằng. Đệ ngũ huyền liền không còn quan tâm những này, mà là chuẩn bị bố trí cái thứ hai trận pháp. Theo hắn một tiếng, kiếm đến. Còn lại thần tính tín ngưỡng chi lực chia ra làm tám. Hóa thành tám thanh kim quang đoàn kiếm đi vào đệ ngũ huyền ý thức trước. Tám thanh kim quang đoàn kiếm đều là lấy linh khí là thể. Lấy thần tính tín ngưỡng chi lực là bên trong. Nhìn dị thường thần diệu. Càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, cách, đổi. Đệ ngũ huyền trong miệng tụng ra tám cái quẻ tên. Tám thanh trường kiếm bên trong thần tính tín ngưỡng chi lực lập tức xuất hiện biến hóa. Sinh ra bát cổ lực lượng. Cái này tám loại lực lượng chính là thiên, địa, núi, trạch, lôi, phong, thủy, hỏa. Theo tám loại lực lượng sinh sôi, tám thanh trên trường kiếm lại riêng phần mình xuất hiện một cái phù văn. Trước đó đằng rời đệ ngũ huyền linh thể kia hai cái phù văn cũng ở trong đó. Đợi kia phù văn từ không tới có, cuối cùng trở nên rõ ràng khắc sâu. Đệ ngũ huyền thở dài ra một hơi. Sau đó ý thức tại cái này trong thế giới linh hồn ngưng tụ ra linh thể. Để tám thanh trường kiếm đâm vào mình linh thể bên trong. Hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại. Đệ ngũ huyền mắt nhắm lại. Liền là 7749 ngày. Poseidon ở bên ngoài có chút không kiên nhẫn. Nhưng lại xác thực không dám đánh nhiễu đệ ngũ huyền. Cũng chỉ có thể chờ. Dực đợi một ngày. Thảo bộ lạc người liền tìm ra. Hắn mới không thể không rời đi. Chủ trì thảo bộ lạc cùng long bộ lạc sự vụ. Lúc đầu hắn muốn mang lấy gát đi. Nhưng đứa nhỏ này cũng là bướng bỉnh. Chết sống không đi. Dực nghĩ đến thái sơ ở chỗ này. Tăng thêm gát cũng là chúng thần sơn huyết mạch. Hẳn là không ngại. Liền đem hắn lưu lại. Poseidon vô sự. Liền cùng gát bắt chuyện. Lúc đầu gát tự nhiên không để ý tới hắn. Nhưng Poseidon tự có mị lực, chậm rãi mềm hóa gát cảm xúc, để hắn cùng hắn bắt chuyện. Đến tận đây, hắn cũng biết gát có phụ thân là ai, còn biết mãng tồn tại. Đối với liên minh, cũng có một chút hiểu rõ. Đối với liên minh rất nhiều chế độ, hắn là thật cực kỳ kinh ngạc, bởi vì cái này cùng chúng thần sơn đem nhân loại xem như thần nô hoàn toàn khác biệt. Mà lại, đệ ngũ huyền đối cái khác đồ đằng thần thái độ cũng làm cho Poseidon đối đệ ngũ huyền có nhiều phương diện nhận biết. Như thế nói đến, hắn nói không làm thương hại mẹ của ngươi cũng là làm được. Nghe đệ ngũ huyền nhiều chuyện như vậy, Poseidon nhịn không được nói, tự nhiên là tin được. Nữ thần mụ mụ cũng đã nói, tương đối thái sơ rớt liền là cái tửu sắc bạo quân. Gát tự hào để Poseidon sững sờ. Hắn bản năng muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Đối với mình người ca ca này, hắn vẫn là hiểu rõ. Gát nói cũng không tính quá phận, chỉ là lời này nghe quả thật làm cho hắn khó chịu. Vậy ngươi cảm thấy tiên giới so chúng thần sơn tốt, liên minh so chúng thần đại lục tốt? Poseidon trầm mặc sau lại hỏi. Đương nhiên, Gát không có trả lời một điểm chần chờ, nhưng hắn sau đó còn nói thêm, lúc đầu Thái Sơ nói tìm phương pháp đem mẫu thân cùng nữ thần mụ mụ tách ra. Nếu là như thế, chúng thần sơn mặc dù không tốt, ta cũng nguyện ý hầu ở nữ thần mụ mụ bên người. Miễn cho hắn cô đơn, chỉ là bây giờ, cũng không biết còn có thể hay không tách ra. Hắn nói cuối cùng, còn chừng Poseidon một chút, ánh mắt kia phảng phất tại nói, nếu không phải ngươi nhiều chuyện, nào có hiện tại phiền toái như vậy. Poseidon nghĩ nghĩ, đưa tay sờ sờ cái mũi, quay đầu không cùng đối thoại. Hắn thật đúng là cảm thấy trong chuyện này, có lẽ là mình nóng vội. Đến sau 49 ngày, đệ ngũ huyền tại hân trong thế giới linh hồn dẫn đầu mở hai mắt ra. Ra, theo đệ ngũ huyền một tiếng ra, tám thanh cắm vào hắn trong linh thể kiếm nhao nhao bay ra. Sau đó đệ ngũ huyền chỉ một ngón tay âm dương khóa cá trận. Tám kiếm treo ngược, nghe ta sắc lệnh, phong, tám thanh trường kiếm lập tức vây quanh âm dương khóa cá trận hình thành một vòng tròn. Mũi kiếm toàn bộ đối bên trong, kiếm cùng kiếm ở giữa, có một ít nhìn không thấy liên hệ. Đến tận đây, bát quái treo kiếm trận cũng coi như hoàn thành. Chỉ cần nơi này xuất hiện dị dạng, tám thanh trường kiếm liền sẽ khóa kín nơi này, không cho bên trong linh hồn ra. Linh hồn ra không được, thân thể này cũng liền biến thành ngu ngốc rồi. Mà muốn giải khai, chỉ có đệ ngũ huyền làm được. Làm thời gian dài như vậy, đệ ngũ huyền cũng có phần hao phí một chút tâm lực. Nhìn thoáng qua vẫn tại giao hòa trạng thái âm dương khóa cá trận, đệ ngũ huyền liền lần nữa nhắm mắt lại. Lần này không có nhắm mắt 49 ngày dài như vậy, mà là dùng 32 ngày liền mở hai mắt ra. Thái sơ, ngươi đã tỉnh. Đệ ngũ huyền mở mắt ra, liền nghe được hân thanh âm. Tỉnh. Đệ ngũ huyền mở rộng một chút linh thể, nhìn về phía đã cân bằng hai cỗ linh hồn. Tỉnh liền lăn ra ngoài. Một cái thanh âm lãnh khốc vang lên, để đệ ngũ huyền nhướng mày. Artemis, ngươi sao có thể như thế nói với thái sơ lời nói? Hân bất mãn chất vấn, lại đạt được hừ lạnh một tiếng làm đáp lại. Xem ra, ngươi thần tính, toàn bộ thức tỉnh. Đệ ngũ huyền nhìn qua Artemis linh hồn chi hỏa hỏi. Tỉnh, ngươi có thể nại ta cùng? Artemis vẫn như cụ lãnh khốc hỏi. Làm đi săn cùng rừng cây nữ thần. Hỏa thuộc tính lực lượng, hẳn là đối ngươi thương hại tối cao. Đệ ngũ huyền nói. Ngón tay có chút nắn, bát quái treo trong kiếm trận một thanh có được. Phù văn trường kiếm lóe lên một cái, đâm về thái cực bên trong Artemis hồn hỏa bên trong. Ngươi làm gì? A, a, kêu gào thê lương tiếng vang lên, kéo theo lấy Artemis nhục thể đều đang run túc. Đệ ngũ huyền gặp hắn phản ứng như thế lớn, ngược lại là lập tức thu cái kia thanh lần đâm ra đi kiếm. Nhưng Artemis vẫn là kêu dài một hồi lâu mới ngừng. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Một hồi lâu, Artemis mới hỏi. Đệ ngũ huyền gương mặt kéo ra, cảm thấy Artemis câu nói này có nghĩa khác. Người này không nghiêm cẩn, bát quái treo kiếm trận. Nếu là ngươi tìm tới phương pháp phá vỡ âm dương khóa cá trận, cái này sát phạt chi trận liền sẽ quấy diệt ngươi hồn hỏa. Người tốt tự lo thân. Đệ ngũ huyền nói xong, ý thức trực tiếp rời khỏi Artemis thân thể. Thế nào, mới vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Poseidon đứng tại hắn trước mắt, trong tay còn đang nắm gát. Không có việc gì, trận pháp bố trí xong, Artemis hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Đệ ngũ huyền nói, nhẹ nhàng giúp đỡ hân thân thể một chút, để nàng đứng ở không trung mà không còn là nằm thẳng. Không xảy ra vấn đề à? Poseidon nhẹ giọng hỏi. Hắn thái độ làm cho đệ ngũ huyền cảm thấy khá là quái gì. Cảm giác đối với mình thái ôn hòa. Không có vấn đề. Tiếng mới rơi, hân liền mở hai mắt ra. Mắt phải của nàng vẫn như cũ là màu xanh biếc, nhưng là mắt trái xác thực màu đen mắt nhân. Tại mắt nhân chỗ sâu, phảng phất có một cái âm dương ngư tại xoay tròn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.